Tốt nhất con dề, chương 1096, đáng buồn đáng tiếc. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Bộ Thừa, Bách Nhân Đồ, Hầu Kình Phong cùng Lệ Trấn Sinh bọn người thấy thế thở dài ra một hơi. Không khỏi mỉm cười cười cười, hiện tại chính là bọn hắn toàn bộ đều tránh ra để cho Vinh Hạc Thư hướng dưới sườn núi cút. Hắn cũng cút không nổi nữa. Bởi vì nói không chừng Vinh Hạc Thư còn không có lăn xuống đi. Máu liền đã chảy khô. Lúc trước Vinh Hạc Thư tay phải bị Lâm Vũ phế bỏ. Cho nên lúc này tay trái miệng vết thương căn bản là không có cách che. Chỉ có thể mặc cho thể nội máu không ngừng chảy ra ngoài. Bất quá hắn lúc này đã cảm giác không đến thống khổ. Bởi vì hắn trên thân thần kinh đã bắt đầu dần dần có chút tê dại. Thậm chí thân thể đều đang từ từ làm lạnh, hắn mở to lấy hai mắt nằm trên mặt đất, miệng mở rộng miệng lớn hô hấp lấy không khí, xuyên thấu qua lờ mờ thụ diệp vọng lấy tối như mực bầu trời. Nhìn xem sao lốm đốm đầy trời, trong lòng không biết nên giận hay là nên bi, chỉ cảm thấy đủ loại cảm giác hội tụ trong lòng, không nghĩ tới hắn cuối cùng vẫn là thua ở cái này hoành không xuất thế mao đầu tiểu tử trên tay. Hắn dãi gió dầm mưa, sẵn sàng ra trận hơn 10 năm, chính là vì có thể làm cho huyền y môn một lần nữa rực rỡ. Có thể làm cho hắn đời đời con cháu áo cơm không lo. Thế hệ phú quý, thế nhưng hiện tại, hết thảy cũng không có. Con của hắn chết rồi, liền liền hắn lập tức cũng phải chết. Bất quá cũng may, cha con bọn họ cuối cùng có thể đoàn tụ, kỳ thực hắn đã đầy đủ rồi giáo. Hắn vốn có cơ hội thu tay lại, vậy hắn cùng con của hắn đều sẽ rơi xuống kết quả như vậy. Thế nhưng theo quyền thế cùng tài phú càng ngày càng tăng, hắn dục vọng cũng tương tự càng lúc càng lớn. Người A, Vinh Hạc Thư cổ họng khẽ động, thanh âm có chút khàn khàn thấp giọng thở dài một câu. Ngẫm lại đi qua, cũng không biết là nên hối hận hay là nên hận. Ngươi nói cái gì, Lệ Trấn Sinh nhíu mày. Tiếp theo cúi người ngồi xổm Vinh Hạc Thư bên cạnh, lúc này Vinh Hạc Thư thân chịu trọng thương, tứ chi đoạn ba chi, căn bản đã vô pháp hình thành uy hiếp, cho nên hắn ngược lại cũng không sợ. Lâm Vũ hơi hơi nghiêng đầu, không cần thiết cúi người, liền có thể nghe rõ ràng Vinh Hạc Thư nói, ta cũng từng lập chí muốn làm một cái thầy thuốc tốt. Vinh Hạc Thư thanh âm yếu ớt nói ra, nói xong. Hai hàng thanh lệ tự mãn là nếp nhăn khóe mắt trượt xuống. Lâm Vũ sắc mặt hết sức ngưng trọng, trong lòng hơi có chút cảm khái. Đúng vậy a, trên đời này tuyệt phần lớn người vừa bắt đầu đều là tâm tính thuần triệt. Chí hướng cao xa, chỉ bất quá tại cái này thanh sắc khuyển mã xã hội giặt phía dưới. Lại có bao nhiêu người có thể làm được quyết chí thề không đổi. Ban đầu tâm không thay đổi đâu. Hắn 10 phần may mắn, thẳng đến hắn đều có thể bảo vệ chính mình bản tâm. Có lẽ chết qua một lần người, sống có thể hiểu hơn một chút đi. Tiên sinh, ta có hay không có thể tự tay tiễn hắn lên đường? Bách Nhân Đồ lúc này đứng ra trầm giọng hướng Lâm Vũ hỏi. Xem như bị huyền y môn nô dịch nhiều năm người bị hại. Hắn cấp thiết muốn tự tay giải quyết hết Vinh Hạc Thư. Chính tay đâm cái này để cho hắn cùng Doãn Nhi tách rời cứu nhân. Lâm Vũ lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng gật gật đầu, nói ra, đương nhiên có thể, chúng ta vốn là không phải liền là nói do ngươi động thủ sao. Bách Nhân Đồ nghe nói như thế, luôn luôn mặt không biểu tình trên mặt đột nhiên hiện lên mỉm cười. Trong mắt đột nhiên bắn ra một luồng cường thịnh ánh sáng. Xách theo chủy thủ đi về phía Vinh Hạc Thư, không ngại thêm ta một cái a. Hầu Kình Phong lúc này cũng trầm mặt lạnh giọng mở miệng nói. Ta yêu cầu không cao, chỉ cần đem hắn cặp mắt kia nhường cho ta liền tốt. Làm cha làm mẹ, hắn nghĩ tới nhi tử vậy máu me nhầy nhụa hai mắt. Trong lòng tựa như đao cắt một dạng khó chịu, mà hết thảy này, đều bại trước mắt người lão tặc này mang đến. Hiện tại, hắn cuối cùng thay nhi tử cùng bà xã báo thù. Tốt, ngươi tới trước, Bách Nhân Đồ nhẹ gật đầu. nghiễm nhiên đem trên mặt đất Vinh Hạc Thư trở thành một khối bất cứ lúc nào đợi làm thịt thịt béo. Lâm Vũ không khỏi lắc đầu thở dài. Đường đường thiên cổ cửa lớn huyền y môn trưởng môn nhân vậy mà luân lạc tới kết quả như vậy. Thật là khiến người thổn thức. Hầu Kinh Phong không có bất kỳ cái gì khách sáo. Chủy thủ trong tay cấp tốc chuyển một cái. Thân thể hơi cúi, lập tức tinh chuẩn xẹt qua Vinh Hạc Thư hai mắt. Vinh Hạc Thư thân thể phản xạ có điều kiện một dạng lắc một cái. Đã không phát ra thanh âm nào. Bách Nhân Đồ lúc này đã một cái bước dài vọt tới Vinh Hạc Thư trước mặt. Tiếp theo hung hăng một đao đâm vào Vinh Hạc Thư buồng tim. Vinh Hạc Thư thân thể lần này thậm chí động đều không nhúc nhích. Chỉ là nghẹo đầu, miệng hơi mở, cấp tốc không có khí tức. Từ đó, đường đường huyền y môn trưởng môn nhân đến đây mệnh tăng Hoàng Tuyền. Lâm Vũ nhìn qua hắn thi thể, trong lòng không có cảm giác được bất kỳ thoải mái. Ngược lại cảm thấy có chút bi thương. Tiên sinh, cùng hắn cùng một chỗ mộc vệ đâu. Lúc này Lệ Chấn Sinh đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nhìn bốn phía một chút, vội vàng hướng Lâm Vũ hô. Tại sao không có thấy hắn thi thể đâu? Hỏng rồi, trải qua Lệ Chấn Sinh như thế nhấc lên. Lâm Vũ mới đột nhiên nhớ tới cái này gốc giả. Vỗ đầu một cái, tự trách nói. Vừa rồi ta cùng Vinh Hạc Thư thời điểm giao thủ bị hắn thừa cơ trốn. A, Lệ Chấn Sinh thần sắc biến đổi. Tiếp theo cắn răng nói. Tiên sinh, hắn giết hoàng lão, không thể để cho hắn đào tẩu A, hắn hướng chỗ nào chạy trốn. Ta đuổi theo hắn, Lệ Chấn Sinh mấy năm này trải qua trung y hun đúc. Đối với trung y là phát ra từ phế phủ kính sợ yêu quý. Đối với Hoàng Tân Nho chờ một đám lão trung y cũng là rất cảm thấy tôn sùng. Cho nên Hoàng Tân Nho chết thảm đối với hắn xúc động cũng rất lớn. Hắn thề nhất định phải làm cho mộc vệ dùng mạng đền mạng. Người đuổi không kịp, Lâm Vũ trầm mặt lắc đầu. Trầm giọng nói ra, hắn chạy một hồi lâu. Hướng phương hướng nào chạy ta cũng không rõ ràng. Bởi vì mộc vệ đào tẩu thời điểm bay qua phía trước dốc núi. Cho nên Lâm Vũ căn bản không nhìn thấy hắn là hướng phương hướng nào chạy. Thảo, Lệ Chấn Sinh giận mắng một tiếng, đồng thời hung hăng một quyền nện vào một bên trên cây. Thẳng ném cây đầu hoa hoa tác hưởng, hắn hai mắt đỏ ngầu, lạnh giọng nói ra, vậy hoàng lão thù chẳng phải là rốt cuộc báo không được nữa. Hắn biết rõ, nếu là tối nay bị mộc vệ đào tẩu, vậy sau này núi trọng thủy khoát. Đừng nói bắt hắn, chính là gặp hắn có thể cũng khó như lên trời. Chúng ta đuổi không kịp hắn, không có nghĩa là liền không tìm được hắn. Thủ đô lớn như thế, chính là hắn đón xe chạy, lúc này cũng không ra được thủ đô. Lâm Vũ trầm mặt nói ra, tiếp theo trực tiếp móc ra tay cho Trình Tham gọi điện thoại. Để cho Trình Tham triệu tập nhân thủ, trong đêm giúp hắn điều tra giám sát. Phái ra tuần cảnh hỗ trợ tìm kiếm mộc vệ. Trình Tham nghe được Lâm Vũ lời này lập tức có chút khó khăn nói ra. Hà đại ca, ta không phải là không muốn giúp ngươi. Ta cũng có thể đem trong cục chúng ta đã tan ca nghỉ ngơi cảnh sát nhân dân tất cả đều kêu lên. Chỉ là ta mệnh lệnh này hạ hạ đi. Ta cũng không dám hứa chắc hiệu suất sẽ như thế nào. Rốt cuộc đã trễ thế này. Tất cả mọi người mệt mỏi một ngày. Kỳ thực bọn hắn buổi tối trực ban cảnh sát nhân dân cứ như vậy một nhóm nhỏ người. Có hiệu suất cũng chỉ là cái này một nhóm nhỏ người mà thôi. Hiện tại phải để hắn đem bọn hắn trong cục 200-300 cái đã tan ca đi ngủ đồng sự toàn bộ nói ra hỗ trợ. Hắn thật không dám cam đoan hiệu suất sẽ như thế nào. Cái này đơn giản, Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Ngươi thông chi thời điểm nhớ rõ nói cho các huynh đệ. Đêm nay phàm là đi ra giúp ta tìm người. Ta mỗi người cho 10 vạn khối vất vả phí. Nếu ai giúp ta tìm tới cái này mộc vệ, ta lại ngoài định mức thưởng hắn 100 vạn. Cách chương.